Chiến thần Trấn Quốc, chương 1478, 1478, chương 1479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Từ Nhiệm gấp gáp quay về Lạc Việt như thế là bởi vì cô phải làm một chuyện rất quan trọng. Chi Oánh đã đứng chờ ở cửa biệt thự vườn hoa Hoàng Thành Nam Giang từ lâu. Nhìn thấy Lý Từ Nhiệm trở, Chi Oánh lập tức ra chào đón. Bà đến làm gì? Mau cút đi. Chúng tôi không hoan nghênh bà xuất hiện ở đây. Tôi nói cho bà biết, đứa bé này không có quan hệ gì với bà cả. Đoàn Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên lập tức chặn lại. Nét mặt Chi Oánh trở nên khó coi. Nhìn Lý Từ Nhiệm nói một cách thành khẩn. Từ Nhiệm à, để mẹ chăm sóc cho con và đứa bé đi. Để mẹ chuộc lỗi cho đứa con bất hiếu của mẹ. Con trai mẹ có lỗi thì người làm mẹ đây nên giúp nó chuộc lại lỗi lãm này. Mọi người liếc nhìn bà một cái và nói. Điều này thì đúng rồi. Đứa con trai đó của bà thực sự đã làm ra những việc không bằng cầm thú. Bà phải bù đắp lại là điều nên làm. Dì Oánh, tôi và đứa bé đều không cần gì chăm sóc. Ngoài ra thì tôi đã không còn quan hệ gì với con người đó. Nên không còn chuyện phạm lỗi hay không phạm lỗi nữa. Lý Từ Nhiệm lên tiếng nói ra một câu rất dứt khoát. Sắc mặt của Chi Oánh tràn ngập vẻ bất lực. Được rồi, vậy con phải chăm sóc tốt cho bản thân và đứa bé nhé. Chi Oánh quay người định rời đi. Dì Oánh chờ một chút. Phía sau lưng của bà vang lên giọng nói của Lý Từ Nhiệm. Hả, sao thế? Chi Oánh hỏi, dì đến đây liếc nhìn đứa bé một cái đi. Lý Từ Nhiệm thở dài nói. Cuối cùng, Chi Oánh đi vào trong biệt thự. Khoảnh khắc khi nhìn thấy đứa bé, bà đã bật khóc. Khi ôm đứa bé vào lòng, bà lập tức có cảm giác được tình cảm máu mủ ruột thịt. Nếu như Diệp Quân Lâm không bỏ đi, vậy thì tốt biết bao. Một gia đình sẽ hạnh phúc biết bao. Đáng tiếc quái đứa con bất hiếu này lại học theo Diệp Minh Thiên, chạy trốn rồi. Được rồi, bà ôm đủ lâu rồi. Mau đi đi, nơi đây không chào đón bài Chi Oánh bị đuổi đi. Đúng rồi, tên đứa bé là Đoàn Lê Quân. Bà hiểu thái độ lần này của Từ Nhiệm rồi chứ? Sau này đừng để chúng tôi nhìn thấy bà nữa. Ngô Thị Lan đứng ở cửa, cười khẩy và nói. Cả cơ thể của Chi Oánh run lên cầm cập. Lý Từ Nhiệm làm như vậy là đã đưa ra quyết tâm rồi. Để bà được nhìn đứa bé, không có liên quan gì đến Diệp Quân Lâm. Từ tên của đứa bé có thể thấy được. Cách chương.